Đinh Dĩ bám khói yếm trạch. Chương 18, cô sẽ chẳng bao giờ trở thành cô gái của bất kỳ ai khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào cuối tháng 4 năm 2014, tại thành phố Chihuahua đã xảy ra không ít vụ đấu súng trên đường phố giữa cảnh sát và các băng đảng buôn ma túy những năm đó. Các cuộc tranh giành giữa các thế lực diễn ra vô cùng căng thẳng, bọn tội phạm mông cuồng, thường xuyên va chạm với nhau. Lúc ấy, Trình Thù mới 22 tuổi. Chưa đạt đến vị trí như hiện tại. Hầu hết các băng đảng đều bài xích người ngoài. Trình Thù mang gương mặt của một người Hoa, trong người không có chút huyết thống Mexico nào. Chẳng những không được trọng dụng mà còn thường xuyên bị kỳ thị. Mang trong lòng thù hận, anh từng bước leo lên, cuối cùng trở thành đại ca của một đội. Ngày 23 tháng 4 hôm đó, anh thay mặt DiMenio tiến hành một cuộc thanh trừng những kẻ phản bội trong thành phố Chihuahua. Cùng thời điểm đó, một đội khác lại giao chiến với thế lực mới nổi Gonzalo trên đường phố, khiến nhiều khu vực bị đánh sập. Khi nghe tin này, Trình Thù cả người lạnh lẽo, gần như không thể đè nén cơn giận. Đây vốn không phải là khu vực hắn phụ trách, nhưng Trình Thù vẫn đến. Khi anh tới nơi, một số xe cộ đã cháy rụi chỉ còn trơ khung, những ngôi nhà bị bom xăng bắn trúng bốc lên làn khói đen dày đặc. Trình Thù túm cổ áo đội trưởng đội kia, nghiến răng chất vấn. Mẹ kiếp, tại sao không phong tỏa khu vực từ trước? Gã đàn ông kia cười cợt nhả, hất tay Trình Thù ra, giọng đầy khiêu khích. Một thằng châu Á vô dụng thì bớt lo chuyện bao đồng đi. Máu nóng sôi trào, Trình Thù vuốt tóc, nhìn chằm chằm vào bộ mặt đáng ghét của hắn rồi tung thẳng một cú đấm, thấp giọng gằn lên. Ai kiếm miếng cơm từ dân chúng? Mẹ kiếp, đúng lúc đó, có người của Gonzalo phá cửa xông vào một tòa nhà. Ngay sau đó trên tầng 2 vang lên hai tiếng súng chát chúa. Trình Thù lập tức cảm nhận được nguy hiểm, vừa kịp nghiêng người tránh đạn, rồi nhanh chóng bắn hạ kẻ núp sau cửa sổ ban công. Bỏ qua tiếng cười khiêu khích sau lưng, anh cúi người men theo vật cản tiến vào tòa nhà. Dọc theo hành lang tối tăm, anh bước lên cầu thang, thấy một tên của Gonzalo đang kéo hai thi thể. Anh tận dụng thời cơ, lập tức ra tay hạ gục đối phương. Lên đến tầng trên, anh mới phát hiện chủ nhân ngôi nhà. Một người đàn ông và đứa con trai đều đã bị giết. Trình Thù quan sát xung quanh, cảm thấy có gì đó không ổn. Anh bước thật nhẹ trên nền gỗ, chậm rãi mở cánh cửa tủ, nhìn thấy một người phụ nữ run rẩy đang ôm chặt một đứa trẻ sơ sinh. Toàn thân cô ta run lên bần bật, cố hết sức che chở cho đứa nhỏ, giọng nói đứt quãng cầu xin. Đừng, đừng giết tôi, xin anh hãy tha cho con tôi. Trình Thù trên người còn vương máu, đứng nhìn xuống họ với ánh mắt lạnh nhạt. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, cơn đau trong tim cuộn trào đến mức anh gần như nghẹt thở. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi vươn tay kéo người phụ nữ đứng lên. Đi từ phía sau nhà, men theo ban công và giàn nóng lạnh mà xuống. Giọng nói bình tĩnh, không chút sát khí, khiến người phụ nữ thoáng sững sờ, rồi lập tức dâng lên sự cảm kích. Thấy cô ta di chuyển khó khăn, Trình Thù nhíu mày, vượt qua cô ta trèo lên giàn nóng để đón lấy đứa bé. Vừa mới nhận đứa trẻ vào lòng, trong phòng đột nhiên vang lên hai tiếng súng. Đoàng đoàng, người phụ nữ trợn tròn mắt, người của Gonzalo bất ngờ ập lên kiểm tra, thấy cô ta đang định nhảy qua cửa sổ liền giương súng lên. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô ta bám vào tường quay người lại, chắn kín cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên đạn liên tục xuyên qua cơ thể cô ta, khiến toàn thân run bắn lên từng đợt. Mắt Trình Thù tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt đến mức gần như nghiền nát. Người phụ nữ dường như muốn nói gì đó, nhưng Trình Thù chỉ cảm nhận được sự bất cam và tuyệt vọng trong ánh mắt cô. Anh cúi mắt, thấp giọng nói, "I will protect him forever." Tôi sẽ bảo vệ thằng bé mãi mãi. Lời vừa dứt, cơ thể người phụ nữ mềm nhũn, hoàn toàn vô lực ngã xuống. Nén cơn giận, Trình Thù ôm chặt đứa bé, nhanh chóng nhảy xuống dưới. Vừa rời khỏi căn nhà, phía sau đã bùng lên ngọn lửa dữ dội, rồi. Một vụ nổ lớn vang lên. Cuối cùng, tất cả chỉ còn là đống tro tàn. Rosa cầm tài liệu, bàn tay run rẩy. Cô nhanh chóng lật xem những bức ảnh phía dưới. Tất cả đều là hình ảnh thực tế của khu phố giao tranh năm đó, nay đã hóa thành phế tích. Cô đột nhiên ngẩng phát lên. Nhìn chằm chằm vào Trình Thù, cất giọng hỏi. Cả nhà của Rafael sao? Trình Thù nhàn nhạt, một tiếng, Anh vừa định lấy điếu thuốc, nhưng nhớ ra đây là nhà thờ nên lại buông tay. Nhìn những con người đang cầu nguyện phía trước, anh bình thản nói, giọng trầm thấp. Tôi không phải một người cha tốt. Rosa nhìn nét áy náy lướt qua khuôn mặt anh, khẽ nghiêng đầu phản bác. Không, không phải vậy. Ít nhất, trong chuyện này, anh đã làm rất tốt. Trình Thù siết chặt bàn tay. Tôi không thể giữ thằng bé bên mình, như vậy quá nguy hiểm. Tôi cũng không muốn nó dính vào những chuyện này nữa. Năm đó tôi đã quá sơ suất, nghĩ rằng đưa nó vào viện phúc lợi ở Chihuahua, rồi chu cấp tiền bạc là đủ. Không ngờ Rafael lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Tình thương và tiền bạc, tôi không thể có cả hai. Tôi đã thất hứa với mẹ nó. Rosa nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Nhưng ít nhất anh đã cho nó cơ hội được sống, được tránh xa thù hận. Trình Thù đột nhiên bật cười, đưa tay vén lọn tóc rơi bên tai Rosa, giọng điệu hời hợt. Phải tránh xa thù hận, vì thù hận sẽ hủy hoại một con người. Trong lời nói ấy ẩn chứa hàm ý, khiến lòng Rosa bỗng dâng lên một nỗi bất an. Cô nắm lấy tay hắn, khẽ cọ mặt vào mờ u bàn tay hắn, nhẹ giọng hỏi. Anh nói Rafael là món quà của cuộc đời anh, tại sao? Trình Thù hơi nhướng mày, có chút bất ngờ khi Rosa lại hiểu được ý nghĩa cái tên đó. Anh chỉ nói, Rafael đã làm giảm bớt một phần hận thù và chấp niệm của tôi. Cứu cậu bé ấy chính là cứu rỗi tôi, cũng chính là cứu lấy chính mình. Rosa muốn hỏi sâu hơn về lý do, nhưng Trình Thù chỉ cười mà không đáp. Một lúc sau, Trình Thù hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho Rosa nhìn lên cây thánh giá. Em có tin vào công giáo không? Rosa gật đầu. Có, tôi đưa em đến đây không chỉ vì thế. Còn một chuyện nữa, tôi cần em hứa với tôi. Trình Thù không tỏ rõ cảm xúc, chỉ nói. Tôi sẽ giúp em rời đi, bảo đảm cuộc sống của em, nhưng tôi có một điều kiện. Rosa ngước lên, thấy trong mắt người đàn ông là sự nghiêm túc. Rồi cô nghe thấy giọng anh vang bên tai. Tôi muốn em thề trước cây thánh giá và trước mặt cha xứ. Nếu một ngày tôi chết đi, Rafael sẽ do em chăm sóc. Người đàn ông không hề đùa cợt, dù Rosa đã quen với những lời nói thẳng thắn về cây chết, nhưng khi nghe vậy, cô vẫn có chút hoảng loạn. Nhưng Trình Thù nhìn cô chằm chằm, như thể nếu cô không đồng ý, anh sẽ không bỏ qua. Rosa có một cảm giác khó tả, cô chỉnh lại cảm xúc, rồi sau một hồi, kiên định cầm lấy cuốn kinh thánh trong hộp, đối diện với thánh giá, trịnh trọng cất lời. Tôi, Rosa Velasquez, thề trước Chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một ngày ngài Sebastiano gặp bất trắc, tôi sẽ chăm sóc Rafael như một người mẹ. Tôi sẽ bảo vệ cậu bé, dạy dỗ cậu. Tôi sẽ yêu Rafael như sinh mạng của mình, cho đến khi lìa đời. Buổi tối, bầu trời rực rỡ ánh sao. Trong khu vườn tử đằng, những chiếc đèn nhỏ được thắp sáng, ẩn hiện sau giàn gỗ, làm những chùm hoa càng thêm huyền ảo và mơ màng. Hoa tử đằng chịu hạn tốt, dù ở Juarez ít mưa, dưới sự chăm sóc của thợ làm vườn, vẫn có thể nở rộ thành một thác hoa. Toàn bộ khu vườn, chỉ toàn là tử đằng kéo dài vô tận. Dưới đất, những đóa thược dược nở rộ tươi sáng, không hề giấu giếm vẻ đẹp rực rỡ của mình. Con đường nhỏ giữa vườn lát đầy những viên đá gồ ghề. Rosa dứt khoát tháo giày cao gót, bước chân trần lên đó. Trình Thù đỗ xe ở một góc vườn, rồi cũng xuống xe, chậm rãi bước đi. Những người trong vườn phần lớn đều mặc áo dài trắng, đó là một tập tục của một nhóm nhỏ người địa phương. Mỗi tháng vào giữa kỳ, họ sẽ tập trung tại căn nhà nhỏ ở trung tâm vườn tử đằng để thực hiện nghi thức thanh tẩy tâm hồn. Rosa quay đầu, chỉ vào căn lều cỏ cao chưa đến đầu gối, hỏi. Đây là gì? Trình Thù ra hiệu cho cô nhìn những người mặc áo dài trắng chạm đến mắt cá chân, đáp. Đây là phòng thanh tẩy tâm hồn của họ. Họ sẽ ngồi bên trong, vây quanh những ngọn nến, hát và cầu nguyện, mong rằng thiên đường sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà họ vô tình phạm phải trong cuộc sống. Anh tin vào điều này sao? Chúng ta cũng sẽ tham gia chứ? Trình Thù dừng lại một chút rồi phủ nhận. Tôi không tin vào điều đó. Tôi tin vào trường sinh thiên. Lần đầu tiên Rosa nghe thấy cụm từ trường sinh thiên, cô bị cuốn hút bởi cái tên xa lạ này. Trường sinh thiên là gì? Đây là tín ngưỡng của ai? Trình Thù đút tay vào túi, đứng thẳng người, chậm rãi đáp. Trường sinh thiên, rất khó có thể giải thích bằng vài câu. Mẹ tôi là người Mông Cổ, đó là tín ngưỡng của bà. Rosa đứng trên con đường đá, Ngón chân sơn móng đỏ khẽ co lại, cô xoay người, nhấc nhẹ váy lên xoay một vòng. Giống như một con bướm vừa mở cánh, tràn đầy sức sống và mê hoặc, nhưng trong mắt Trình Thủ lại thêm vài phần mong manh. Cô kiễng chân nhảy múa, ánh mắt dán chặt vào mặt Trình Thủ, là một sự dụ hoặc quang minh chính đại. Nghi thức thanh tẩy tâm hồn ở phía xa đã bắt đầu, tiếng hát trầm thấp vang lên. Trình Thủ nhìn cô chăm chú. Thật ra, tối nay anh không có kế hoạch gì khác, chỉ là đột nhiên muốn đưa Rosa, người đã bị giam cầm quá lâu, đến đây để ngắm hoa. Tiếng hát hòa vang trong vườn, trang nghiêm và đẹp đẽ. Lululai, Suguchiya, Trình Thủ chạm vào túi áo, tờ giấy vẽ gấp lại cứng cáp, khiến anh cảm thấy yên lòng hơn một chút. Anh cười khẽ, sải vài bước tới trước, bế bổng Rosa đặt lên vai, một tay giữ eo cô. Này, Sebastiano, anh định làm gì? Giọng nói lười biếng của Trình Thủ vang lên, anh cười xấu xa. Đưa em đến nơi em muốn, làm điều em muốn làm. Không quan tâm D3N ánh mắt tò mò của vài người qua đường, anh vác Rosa đi về phía bãi đậu xe. Vườn hoa này được thiết kế có chủ ý, vì vậy chiếc Cayenne của anh đỗ ngay giữa rừng thược dược. Đèn trang trí dưới đất không chỉ chiếu sáng những chùm tử đằng trên cao, mà còn khiến Trình Thủ thấy rõ gương mặt ửng hồng xinh đẹp của Rosa. Anh ném cô vào ghế sau, rồi cũng bước vào. Rosa tê hoát ở dốc, mất một lúc mới bình ổn nhịp thở, tóc cô hơi rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giống như một người lữ hành khát nước lâu ngày giữa sa mạc bỗng tìm thấy ốc đảo, vòng tay ôm lấy cổ Trình Thù, giọng nói mang theo chút nũng nịu. Tiếng nói khàn khàn của cô lọt vào tai Trình Thù như một liều thuốc độc chí mạng. Anh dùng đầu ngón tay thô ráp của mình nâng cằm cô lên. Từ đường chân mày, anh nhẹ nhàng đặt môi xuống, hôn đến xương gò má rồi đến sông mũi, như thể đang gợi nhớ một ký ức xa xôi. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Rosa không nhịn được mà rên khẽ, nhưng vẫn không quên trêu chọc anh. Anh định giữ bức tranh của em đến bao giờ mới trả lại? Trình Thù rút tay lại, cười khẽ. Không trả. Rosa ngồi đó, cười đầy tùy ý. Trình Thù cau mày nhìn cô, ánh mắt tràn đầy áp lực. Anh nhếch môi, thản nhiên nói, muốn nghịch đúng không? Sau đó, anh mở trần xe Cayenne, rác, mái xe mở ra. Rosa nhìn những chùm hoa tử đằng rũ xuống trong xe, bất giác giật mình, khẽ kêu lên. Cô bị Trình Thù kéo lên, đầu ló ra khỏi trần xe. Ẩn mình sau những đóa hoa, qua những kẽ hở, cô có thể nhìn thấy căn nhà nhỏ phát sáng ở phía xa. Tiếng hát cầu nguyện từ căn nhà vẫn vang vọng trong đêm. Trình Thù hạ ghế xuống, dặn dò, đứng yên, đừng ngồi xuống, xe bẩn. Nói xong, anh không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Rosa cảm thấy mình sắp phát điên, như một con thú nhỏ bị thiếu dưỡng khí, cố gắng hít thở trong bầu không khí loãng, kìm nén những cảm xúc cuồng nhiệt trong lòng. Cô cảm giác như bản thân và Trình Thù chính là hai kẻ điên cuồng đang truy đuổi một trò chơi đầy ca một trên thích, cuối cùng lại trở thành đồng đội tâm đầu ý hợp. Baby, call me by my name. Rosa trong cơn mê man thì thào. Sebastiano, I don't like that. Hương hoa tử đằng tràn ngập trong không khí, khiến tâm trí cô thêm mơ hồ. Cuối cùng, không thể kiềm chế được nữa, cô bật khóc, khẽ gọi tên anh. Trình Thù hài lòng, kéo Rosa xuống, lấy áo mình trải trên ghế. Đêm thật dài, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đê ái tai cô. Trong lòng thầm nghĩ, cô sẽ chẳng bao giờ trở thành cô gái của bất kỳ ai khác. Cách chương.